Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, sống không quá năm nay. Nàng tốt tính cũng là xem ở mấy cảnh sát trên mặt mũi. Mấy cái này vật nghiệp cũng là có ý tứ. Cái này đã cảm thấy nàng dễ khi dễ. Các ngươi nói này đó ta đều quay xuống. Đến lúc đó tòa án gặp. Nàng nói quay người liền muốn vào cửa, mấy cái vật nghiệp sắc mặt trắng nhợt, cái này Tịch Tư Mẫn thế nào đột nhiên cường thế như vậy? Trong đó một cái bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, người biết chúng ta Ninh Thủy đừng giã là nghiêm cấm tại công cộng khu vực sử dụng nến. Vật khác nghiệp nghe cũng sắc mặt dừng một chút, rốt cục nắm lấy Tịch Tư Mẫn một cái cự đại lỗ thủng. Các ngươi trong nhà nhặt nhiều như vậy, cây nến vốn là rất nguy hiểm. Còn đem ngọn nến điểm tới cửa trước, cái này có thể không phù hợp Ninh Thủy đừng giã phòng cháy quy định. Chúng ta có tư cách tịch thu ngươi ngọn nến, đối với ngươi làm tiền phạt. Tịch Tư Mẫn bước chân dừng lại, lông mày có chút ngưng lên. Nơi này chung cư toàn bộ đều là thang máy nhập hộ. Cái này một mảnh cửa trước chẳng lẽ không phải ta tư nhân khu dân cư vực sao? Thật xin lỗi, đây không phải, nữ vật nghiệp nói, đưa tay liền muốn lấy đi cửa ra vào kia một chi ngọn nến. Tịch Tư Mẫn thần sắc siết chặt, vô ý thức liền đưa tay đi cản, nữ vật nghiệp ngược lại là bị cản lại, mắt thấy ngọn nến bảo vệ, nàng có chút thở dài một hơi, nhất chuyển mắt. Giang Ly tay đã nắm lấy tay cầm cái cửa, mắt thấy hắn liền muốn đẩy cửa tiến vào, tay cầm cái cửa lên dây đỏ chạm đến tay của hắn. Bỗng nhiên liền bắt đầu cháy rừng rực, ngồi tại trong trận pháp ân vân phù cũng là bị giật nảy mình. Đây là nàng lần thứ nhất bày trận, trước đó cùng Tịch Tư Mẫn nói không cho phép quấy rầy, cũng là vì cẩn thận lý do. Nhưng mà cái này mấy người bình thường còn không đến mức đối nàng trận pháp tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là, chỉ gặp Giang Ly đụng phải dây đỏ một sát na kia. Dây đỏ bỗng nhiên liền, nàng vội vàng buông lỏng ra dây đỏ một chỗ khác, muốn cầm nước đi tưới nó. Nhưng bất quá nháy mắt, kia sợi tơ hồng liền toàn bộ đốt rụi dây đỏ thời điểm. Dây đỏ thậm chí còn chưa xuống tới đất bên trên, 4 trượng 4 thước 4 tấc dây đỏ, cứ như vậy hóa thành tro tàn, cả phòng vì đó yên tĩnh, Giang Ly biểu lộ cũng có một tia mờ mịt, hắn nhìn thoáng qua bị thiêu hủy dây đỏ, bất quá một lát, ánh mắt liền khôi phục hờ hững, về sau vẫn là không phải ở nhà làm những vật này, quá nguy hiểm. Ân Vân Phù gương mặt khẽ nhăn một cái này dây đỏ bản thân được đến liền không dễ, lại càng không cần phải nói là nàng lần thứ nhất bày trận. Ý nghĩa phi phàm, liền bị Giang Ly trực tiếp hủy đi, nàng cũng thực sự không nghĩ ra, Giang Ly làm sao làm được. Nàng ngưng tụ lại lông mày, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, tính toán một cái Giang Ly mệnh cách, cái này tính toán. Đồng tử chính là co rụt lại. Ngươi, vạn hồng về bụi mệnh cách. Trùng hợp như vậy, loại này vạn người không được một mệnh cách liền xuất hiện ở ngoài cửa. Vừa vặn liền phá nàng trận. Đây hết thảy, cùng nước quan có quan hệ hay không? Giang Ly nhíu một cái lông mày. Cái gì vạn hồng về bụi? Ân Vân Phù híp một cái con ngươi. Chính là bởi vì nữ nhân mà sinh. Bởi vì nữ nhân mà chết, cuối cùng đời đều không thể đạt được một đoạn mỹ mãn nhân duyên. Giang Ly không nói lắc đầu, ta đã có vị hôn thê, hơn nữa lập tức liền muốn kết hôn. Vừa dứt lời, mấy cái nữ vật nghiệp sắc mặt chính là biến đổi. Tịch Tư Mẫn cơ hồ có thể nghe được chính mình cửa trước vang lên từng mảnh tâm, ken, két, vỡ thành kính thanh âm. Giang Ly vậy mà có vị hôn thê. Đừng nói mấy cái này nữ vật nghiệp. Chính là Giang Ly hai cái đồng sự cũng không tin a. Êm đẹp, làm sao lại có vị hôn thê đâu. Có một cái thuyết pháp. gọi vì một gốc cái cổ siêu vẹo cây từ bỏ một mảng lớn rừng rậm. Loại lời này đặt ở người bình thường trên người, cũng bất quá là tự mình an ủi mà thôi. Nhưng là đặt ở Giang Ly trên thân, đó chính là lại chuẩn xác cực kỳ. Đây cũng quá lãng phí. Làm sao lại nghĩ như vậy không ra? Liền có vị hôn thê đâu. Ân phù mặt mày ngưng, nhàn nhạt nhìn lướt qua Giang Ly. Cho nên, người sợ là sống không quá năm nay. Nàng buông xuống mình tay, mặt không thay đổi đứng lên. Giang Ly lại là có chút phản cảm. Cái này vừa lên đến liền chú người chết vì tai nạn nói là coi bói lệ cũ. Chú hắn chết vậy thì thôi. Chú hắn không chiếm được mỹ mãn hôn nhân mới là nhất làm cho hắn phản cảm. Hắn thích Tiểu Trân rất nhiều năm. Thật vất vả mới cầu Tiểu Trân nhả ra. Hắn nheo lại đôi mắt. Đáy lòng càng quyết định muốn vạch trần Ân Vân Phù cái này cái lừa gạt. Tuy là không phải án mạng, nhưng Ân Vân Phù thu phí không thấp, cũng coi là một cái cỡ lớn lừa gạt án. Hắn cơ hồ có thể nhìn thấy chính mình bắt Ân Vân Phù về sau. Thăng chức tăng lương, lên làm cảnh sát hình sự một khắc này. Ngay tại Giang Ly mặt không hề cảm xúc não bổ rất nhiều thời điểm. Trong đó một cái vật nghiệp điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là Kim Anh Thảo đánh tới. Nữ vật nghiệp nghe điện thoại, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn về phía mấy vị cảnh sát. Thiệu Tử Dương không thấy. Mấy người sửng sốt một chút. Cái gì gọi là không thấy? Hoàn Vũ giải trí Kim Tổng hỏi. Thiệu Tử Dương có phải hay không tìm đến Ân tiểu thư? Tịch Tư Mẫn nhíu mày. Chúng ta chưa thấy qua Thiệu Tử Dương. Chúng ta cùng Thiệu Tử Dương cũng không có chút điểm quan hệ. Có thể không thể không nên ngậm máu phun người. Mấy người chính tranh luận. Bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng bén nhọn kêu thảm. Chuyện gì xảy ra? Ân Ân Phù biến sắc. Nàng cầm lấy dự bị dây đỏ, cấp tốc tại trọn bộ trong căn hộ vẽ một vòng tròn. Các người đứng trong này không nên động. Ta đi xem một chút. Bây giờ một lần nữa bày trận đã không còn kịp rồi. Nàng cũng chỉ có thể nhanh chóng lựa chọn trước dùng dây đỏ vạch ra một cái không gian. Nhưng cái không gian này cũng không ổn định. Không cần nói, không cần phát ra âm thanh. Chỉ muốn các ngươi phát ra âm thanh, chính là bị bắt thời điểm. Trừ Tịch Tư Mẫn cùng Hàng Mở Đất, vài người khác đều có chút mộng. Có người muốn nói chuyện. Ân Phù lại là trực tiếp bóp một cái thủ quyết. Hai cánh tay ngón út, ngón áp út cùng ngón giữa giao ác, miệng bên trong niệm một tiếng cấm. Sau đó buông lỏng ra hai cánh tay, ngón trỏ tay phải bỏ vào cánh môi bên trên. Sư vịch, nàng mượn trận pháp còn sót lại uy lực, thuận tiện đem mấy người năng lực hoạt động cấp cấm. Lần này tiêu hao trong cơ thể nàng không ít linh khí. Chân của nàng mềm nhũn, kém chút té xỉu, sở dĩ làm như thế. Dĩ nhiên không phải vì cứu những người này. Chỉ là vì những người này chớ liên lụy đến Tịch Tư Mẫn cùng Hàng Mở Đất, cũng chớ liên lụy đến nàng. Ân Vân Phù kia một tiếng xuyệt vừa dứt hạ, Giang Ly mấy người lập tức liền phát hiện bọn hắn không phát ra được thanh âm nào, cũng không động được. Bọn hắn chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, đưa mắt nhìn Ân Vân Phù ngồi thang máy rời đi. Đây là thủ đoạn gì? Nàng vừa rời đi, toàn bộ chung cư liền an tĩnh, là loại kia phảng phất không có một người sống yên tĩnh. Mọi người còn không có tiêu hóa hết Ân Vân Phù chiêu này im lặng cấm động. Toàn bộ chung cư ánh đèn trở nên lóe lên lóe lên. Có mấy cái nhát gan, sắc mặt trong chốc lát đã tuyết trắng một mảnh, nhưng cũng có lá gan lớn, nhưng mà to gan đối mặt tình huống như vậy cũng không có chiêu. Đồng dạng bị dọa đến run lẩy bẩy, còn vênh không nổi tới. Thời gian phảng phất đều dừng lại. Ân Ân Phù đi thật lâu, không có động tĩnh. Mọi người ở đây sợ hãi cho là mình có thể sẽ bị dạng này khốn cả đời thời điểm. Thang máy chờ bỗng nhiên phát sáng lên. Tất cả mọi người mong đợi hướng phía thang máy nhìn lại. là Ân Vân Phù trở về rồi sao? Mấy cái nữ vật nghiệp muốn cấp vị tỷ tỷ này quỳ xuống. Giang Ly dáng dấp đẹp hơn nữa, về sau cũng không dám lại đến cha vị tỷ tỷ này. Xem trực tiếp, xem chuyện ma, kia đều không có chính mình thân sinh trải qua. Cảm giác tùy thời đều có thể treo dọa người như vậy a. Adrenaline bão táp, mỗi một cái nháy đèn đều sợ đến một kinh hỉ. Chỉ muốn dập đầu cầu xin tha thứ. Nếu như cái này có thể để Ân Vân Phù về sớm một chút. Trong lòng mọi người chính dạng này cầu nguyện. Cửa thang máy chậm rãi một mở. Kim Anh Thảo mang theo Vương Hoài Lỗ cùng mấy người phụ tá cùng lúc xuất hiện tại chung cư bên. Trong tầm mắt của mọi người, phía sau nàng còn đi theo mấy cái nghệ nhân, lại là Ô Ương Ương một bọn người. Đi lên thời điểm thang máy kém chút liền chứa không nổi. Kim Anh Thảo bước nhanh vượt qua Vương Hoài Lỗ, kéo dây đỏ liền đi vào vòng tròn bên trong, nhìn xem vẫn như cũ không thể động mọi người. Nàng nhấp một cái cánh môi, quay người liền kéo dây đỏ. Vương Hoài Lỗ thấy thế kinh hãi. Ngươi đang làm gì? Hắn đi lên là tìm đến Ân Vân Phù. Đầu hắn còn tính toán rõ ràng. Tìm được trước Ân Vân Phù quan trọng. Đem tất cả mọi chuyện cùng Ân Vân Phù nói một chút. Chỉ cần Ân Vân Phù nhìn ra tướng tay giúp. Tử Dương liền còn có cứu. Nếu như Ân Vân Phù không nguyện ý xuất thủ. Mấy điểm dựng vào hắn cái mạng này. Tử Dương cũng không về được. Thế nhưng là Vương Hoài Lỗ hoàn toàn xem không hiểu Kim Anh Thảo hành động. Kim Anh Thảo lông mày hơi vặn. Cái này dây đỏ là Ân Vân Phù bày ra. Những người này đều bị Ân Vân Phù khốn trụ. Nương theo lấy dây đỏ bị làm đoạn. Mấy người lục tục khôi phục hành động năng lực. Kim Anh Thảo nhìn mọi người một chút. Thở dài một hơi. Các ngươi không có việc gì. Nàng vừa nói, một bên lân cận đỡ dậy một cái nữ vật nghiệp. Nữ vật nghiệp lại một phen hất ra Kim Anh Thảo tay. Ngươi làm gì cắt đi dây đỏ? Xuất hiện không phải Ân Vân Phù mà là Kim Anh Thảo đã đủ để mọi người thất vọng. Không nghĩ tới Kim Anh Thảo còn trực tiếp đem dây đỏ cấp làm gãy. Kim Anh Thảo sửng sốt một chút. Các ngươi không muốn thoát khốn sao? Mọi người liếc nhau một cái, ai nghĩ thoát khốn Tuy là bị định tại nguyên chỗ không thể động đậy, các nàng đúng là sắp sợ tè ra quần. Nhưng mà cái này không phải cũng gián tiếp nói rõ Ân Vân Phù hoàn toàn chính xác thực có mấy phần. Bản sự sao, bị vây một khắc này, mọi người đối với Ân Vân Phù đã tin 5-6 phần. Tại dây đỏ bên trong bọn hắn liền còn có mấy phần đường sống a. Ai bảo Kim Anh Thảo xen vào việc của người khác chạy tới cắt cái gì tuyến. Mà bây giờ, dây đỏ bị lần nữa phá hủy. Tất cả mọi người một mặt thất bại đứng tại chỗ. Kính mắt muội nữ vật nghiệp tính tình tương đối ôn nhu một chút. Ngươi làm sao lại biết tình huống nơi này? Kim Anh Thảo thấy thế có chút thở dài một hơi. Đưa tay sáng lên một cái điện thoại di động của mình. Điện thoại vẫn còn trò chuyện trạng thái. Trước đó tiếp vào Kim Anh Thảo điện thoại cái kia nữ vật nghiệp thấy thế. Con mắt banh ra, móa, vừa mới chưa kịp cúp điện thoại. Kim Anh Thảo, kính mắt muội nữ vật nghiệp sắc mặt tái nhợt. Ngưng lông mày nói, được rồi, chớ cùng nàng so đo. Chúng ta đi trước, Kim Anh Thảo. Lại lần nữa trúng đạn. Cái gì gọi là chớ cùng nàng so đo? Nàng chẳng lẽ không phải cứu được những người này sao? Những người này một chút đều không biết cảm ơn vậy thì thôi. Còn một bộ muốn tìm nàng báo thù dáng vẻ tính chuyện gì xảy ra. Nhưng mà những cái kia nữ vật nghiệp không tiếp tục phản ứng nàng. Vội vàng chạy đi thang máy. Cũng không có lại cho nàng cãi lại cơ hội. Ngược lại là Kim Anh Thảo mang tới mấy người cùng cảnh sát cùng một chỗ. Đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kim Anh Thảo sắc mặt thật không tốt. Nàng từ nhỏ đến lớn đều không có trải qua người khác không thích nàng. Xem nhẹ ý kiến của nàng. Thậm chí chán ghét nàng thời khắc. những người này chẳng lẽ liền không cảm giác được hảo tâm của nàng sao? Kim Anh Thảo quệt quệt khóe môi, tầm mắt dư quang đảo qua Giang Ly, bỗng nhiên liền không thể động. Cảnh sát đồng chí, ngươi có hứng thú làm minh tinh sao? Lấy Giang Ly tướng mạo, cho dù cái gì cũng không biết có bao nhiêu fan hâm mộ nguyện ý nâng hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,